Đỉnh luyện thần ma, chương 428, đại lục tình thế. Góc truyện audio.com chờ cho hắn điều tra xong hoàn cảnh tại Linh Ma đại lục này, nếu như thật sự là ngũ giai phù văn đại sư là không thể thay thế, hắn là sẽ nhân từ tha cho bọn họ một lần, chỉ là trước đó, hắn phải để cho đại hắc giáo huấn bọn biết như thế nào mới là kiêu ngạo cái đã. Còn lại nếu như phù văn đại sư không quan trọng như bọn chúng nghĩ, vậy thì phải chúc mừng bọn họ, sau này không cần phải cùng với lại tên đại hắc kia chịu khổ. Bệ hạ, cầu xin ngài, cần xin ngài ra tay cứu giúp chúng tôi. Phải, bệ hạ, chúng tôi đều bị đám ma tộc kia bắt giữ. Bọn họ đã phế bỏ đi tu vi của chúng tôi, cầu xin bệ hạ thương xót cứu giúp chúng tôi một mạng. Bệ hạ, cầu xin ngài ra tay cứu giúp chúng tôi một mạng. Phong Lãng, Ngô Kiện cùng hơn 30. Mấy tên nhân tộc đang tuyệt vọng, chuẩn bị nhắm mắt chờ chết, không tưởng được kỳ tích lại hiện ra. Một vị hóa thần chí tôn hư hư thực thực xuất hiện, thực lực lại vô cùng khủng bố, không mất bao nhiêu sức đã diệt đi một vị linh thể ma tôn chí cường giả Lan Hán khác. Bọn họ là biết hy vọng của mình đã đến, nếu như không kêu gào cầu cứu chờ đợi bọn họ tiếp theo chỉ có thể là chờ chết. Mặc dù bây giờ có cứu giúp bọn họ cũng là phế nhân một cái, chỉ là như vậy còn hơn là ở nơi này chờ chết, còn sống là còn hy vọng, không phải sao? Xoẹt, các ngươi là ai, như thế nào lại ở nơi này? Nhẹ nhàng phất tay một cái, ba mươi mấy tên nhân tộc bị treo tại trên tường thành kia đã thoát khỏi trói buộc rơi xuống bên dưới, nhìn bọn họ một chút, Diệp Tử Phàm đã lên tiếng hỏi. Hồi bẩm bệ hạ, chúng tôi, tất cả đều là người của chí tôn thành trì Vân Quang Thành. Rời từ khoảng cách hơn 10 mét xuống, mặc dù bị đau đến nhe răng trợn mắt nhưng mà Ngô Kiện vẫn là đứng lên cung kính nói. Nếu như là trước đây, đừng nói là rơi từ 10 mét cho dù là 100 mét rơi xuống, hắn cũng không có việc gì, chỉ là bây giờ khác trước khí hải không gian của bọn họ bị phế, trở thành thường dân không khác nếu như không phải thân thể bọn họ trước đây là cao giai tu luyện giả, không tránh được gãy chân gãy tay. Chí tôn thành trì Vân Quang Thành, đây là loại thành trì nào? Diệp Tử Phàm có chút không hiểu hỏi. Thượng trung, hạ ba cấp thành trì tại Thiên Nhược Đại Lục thì hắn đã biết nhưng còn chí tôn thành trì lại là cái gì, hắn lại không có biết. Nếu như muốn biết nhanh gọn, hắn cũng có thể đem tất cả bọn siêu hồn, những chuyện hắn muốn biết cũng có thể biết được đại khái. Chỉ có điều hắn cũng không thể làm như vậy được, hắn tuy giết người vô số, nhưng mà riêng phàm nhân hắn lại không có giết qua, đây cũng xem là điểm mấu chốt của hắn. Những người này trước đây tuy tất cả đều là tu luyện giả, hiện tại bọn họ tất cả đều là phàm nhân, hắn là sẽ không có ra tay. Bệ hạ, ngài là du hành giả hay sao? Ngô Kiện có chút kinh nghi bất định hỏi. Chí tôn thành trì kia chỉ chính là những tòa thành trì có hóa thần, yêu tôn, ma tôn cường giả tọa chấn tại Linh Ma đại lục này, cho dù là võ mạch cảnh võ giả cũng biết được điều này. Vị này chí tôn bệ hạ lại không biết, như vậy cũng chỉ có thể là du hành giả, hàng năm hóa thần cường giả từ các tòa đại lục khác đi đến Linh Ma đại lục cũng không phải là không có, chỉ là tại cái nơi mà ma tộc làm chủ. Thiên địa như nơi đây, số lượng là ít hơn mà thôi, theo hắn nghĩ Diệp Tử Phàm rất có thể là một trong số những người đó. Vẫn còn một hạng người, như là Phong Lãng vậy, thông qua không gian trùng động đến được đây, nhưng mà cái ý nghĩ kia liền bị hắn dập tắt, Linh Ma đại lục chỉ có vài cái ngũ giai không gian trùng động, chỉ dành cho thông thần hoặc ma hoàng cường giả qua lại, hóa thần chí tôn là không thể thông qua không gian trùng động đi đến được nơi này. Du hành giả, xem như là vậy đi, Diệp Tử Phàm hơi ngẩn người một cái, sau đó cũng là gật đầu. Du hành giả cái từ này, hắn từ bao giang trường những người kia cũng đã biết được đôi chút kia là chỉ những tôn giả cấp cường giả tại trong tinh không du hành tìm hiểu tinh vực xung quanh cũng là tìm kiếm đến nơi càng tốt hơn tài nguyên dừng chân. Ta muốn biết càng nhiều, hơn tin tức về cái tòa đại lục này, nếu như các ngươi thỏa mãn được những gì ta muốn biết nói không chừng ta sẽ có hậu tả. Diệp Tử Phàm nói tiếp. Khí hải không gian bị phế bỏ, nếu như là người thường, cũng chỉ có thể sống còn lại suốt cuộc đời phàm nhân, chỉ là cái này đối với đại hắc kia cũng không có gì khó, hắn có một loại đan dược gọi là hồi không đan, cấp bậc lên đến lục giai. Tu luyện giả dưới hóa thần, một khi không gian bị sụp đổ, chỉ cần phục dụng một viên hồi không đan, liền có thể khôi phục lại như ban đầu. Cũng may cho bọn người này, đan dược hồi không đan hiện tại đại hắc là còn có, chính là lúc trước hắn sai đám người Hổ Huyền Thiên đi thu thập linh dược, ngoài những linh dược luyện chế ba loại đan dược kia ra, phàm là lục giai linh dược bọn họ tất cả đều lấy, cho nên từ trong đống linh dược kia, đại hắc tận dụng tất cả luyện chế ra một ít hắn không cần đan dược. Đám người này nếu như trả lời làm cho hắn hài lòng, hắn cũng không keo kiệt đưa cho bọn họ vài viên, dù sao để tại trong luyện thần đỉnh cũng không có làm gì. Hồi bẩm, bệ hạ, nơi này gọi là Tốn Ma vực thuộc Linh Ma đại lục Đông Châu, chí tôn thành trì như cách gọi của tu luyện giả tại đây là chỉ thành trì có hóa thần chí tôn tọa trấn. Ngô Kiện vô cùng kích động, âm thanh cũng run rẩy lên rất nhiều, nói ra những gì mình có thể biết về Linh Ma Đại Lục. Hóa thần chí tôn hậu tạ, đây là điều mà nằm mơ hắn cũng muốn, nhất là với những phế nhân như hắn hiện nay, nói không chừng vị chí tôn này thủ đoạn thần thông quảng đại, có thể làm cho bọn hắn khôi phục lại cũng nên. Chí tôn thành trì, có hóa thần, ma tôn, yêu tôn cường giả tỏa. Chấn, xem ra không khác gì thiên nhược đại lục thần thành là mấy. Sau khi nghe xong đám người này kể, Diệp Tử Phàm trầm tư, khẽ nói nhỏ một tiếng. Linh Ma Đại Lục rộng lớn vô biên, được phân ra Đông Tây Nam Bắc bốn châu, mỗi một châu có ít nhất cũng vài trăm tòa địa vực. Địa vực nơi này khác với những tòa bát hoang vực tại Thiên Nhược Đại Lục, chúng nó diện tích không khác gì một tòa lục giai đại lục là mấy. Cá biệt tại Nam Châu, có một tòa địa vực gọi là Vô Tích, tòa địa vực này diện tích lớn gấp 10 lần cái Đông Châu mà hắn đang dừng chân tại đây. Cách chương.